Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, bán. Chủ thuê dạo qua một vòng, cẩn thận kiểm tra một chút, sau đó về tới phía dưới. Phòng này làm sao bị ngươi làm thành dạng này? Nữ chủ thuê nhà hướng về phía Biên Thụy nói. Biên Thụy cười một tiếng lấy hỏi ngược lại. Làm thành loại nào? Nữ chủ thuê nhà lập tức không nghĩ tới. Biên Thụy sẽ còn hỏi lại. Thế là suy nghĩ một chút nói ra. Chính là như thế à? Không thể làm như vậy được. Ta muốn theo người áp kim trong trừ đi một bộ phận. Biên Thụy chỗ ở đều là thật sạch sẽ. Liền xem như làm ăn uống. Toàn bộ phòng bếp mang lên mặt cách xuất tới ở nhân địa phương cũng đều là sạch sẽ không nhuốm bụi. Trần, nữ chủ thuê nhà thực tình là muốn kiếm cớ. Bất quá thực tế là không tìm ra được. Mặc dù không tìm ra được, nhưng là nữ chủ thuê nhà lại không thể không tìm. Đại gia biết đến, tại quá trình này người có chút vô lương người luôn muốn thuê từ khách trong tay trừ ra một điểm. Tiền đến. Đây là một số người thói quen. Kỳ thật buổi sáng nữ chủ thuê nhà bất mãn chính là Biên Thụy đem cổng treo bài thiên cho hái đi. Nhưng là nàng lại kéo không xuống mặt đến hỏi. Bởi vì cái kia đích thật là Biên Thụy người ta mình đồ vật. Dựa vào cái gì lưu cho nàng a? Biên Thụy nghe nữ chủ thuê nhà lập tức minh bạch. Vị này nghĩ dựa vào một câu nói kia. Đem mình tiền thế chấp cho giữ lại. Thế là trực tiếp nói ra, trước mấy ngày có cái tin tức ngươi xem không có. Tin mới gì? Nữ chủ thuê nhà nghe được Biên Thụy đột nhiên nghe được Biên Thụy nâng lên một cái tin tức. Không khỏi đi theo hỏi một câu. Biên Thụy nói, chính là toàn gia lão lại, chiếm chủ thuê nhà phòng ở mấy chục năm không chịu rời đi tin tức. Ngươi cảm thấy thế nào? Chủ thuê nhà có thể hay không yêu? Làm gì ngươi còn dám làm như vậy? Ngươi nhất nơi khác thượng nhân dựa vào cái gì? Nam chủ thuê nhà nghe xong trực tiếp bày ra một bộ ngang ngược dáng vẻ. Dùng một loại chính hắn cảm thấy hung ác hình thức nói. Chỉ bất quá liền hắn cái kia kẻ trộm gà tặc dạng thân thể. Nói ra lời này tức giận xu thế lập tức giảm một nửa. Hoàn toàn tựa như là đứng tại lão hổ bên cạnh tiểu hồ ly nói ra được. Cũng không đúng, đứng tại lão hổ bên cạnh đều nói cao, đứng tại nhị cáp bên cạnh cố làm ra vẻ còn tạm được. Biên Thụy cười hắc hắc, trực tiếp tiến lên hai bước bước vào nam chủ thuê nhà. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nam chủ thuê nhà không khỏi có chút xu thế yếu, đi theo lui về sau hai bước, Biên Thụy cũng không có trực tiếp ép lên đi. Cũng không có chuẩn bị đối nam chủ thuê nhà động thủ. Mà là hướng về phía hai người này nhẹ nhàng nói ra. Phòng này ta tiếp nhận thời điểm cái gì cũng không có. Hiện tại ta cái này giày vò một trận. Không hỏi các ngươi đòi tiền là được rồi. Các ngươi nếu là còn không biết dừng. Vậy cái này phòng ở hôm nay các ngươi cũng đừng thu. Ta tiếp tục thuê. Mãi cho đến hợp đồng kết thúc lại nói. Về phần hợp đồng kết thúc về sau các ngươi có cầm hay không đi. Cái kia nhìn bản lãnh của các ngươi. Người ta năng điểm 3-40 năm. Ta cảm thấy ta ít nhất có thể chiếm cái tầm 10 năm. Chúng ta thưa kiện ta cũng không sợ. Chậm rãi đánh thôi. Ngươi, ngươi, nữ chủ thuê nhà đưa tay chỉ Biên Thụy. Ngươi trong chốc lát không biết dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung Biên Thụy. Hiểu Yến. Đem tiền trả lại cho hắn đi, nam chủ thuê nhà đến là có kiến thức. Biên Thụy thái độ hiện tại còn có nói giọng nói. 8-9 phần 10 thật làm được. Thế là lập tức nhận sợ. Vị này là phi thường thực tế Minh Châu người. Thấy tình thế không thể làm. Lập tức nhận sợ. Biên Thụy cũng không cùng bọn hắn nhiều rông dài. Trực tiếp móc vào thu khoản mã. Rời khỏi nữ chủ thuê nhà trước mặt. Nữ chủ thuê nhà bên này nghe trượng phu, một bộ không tình nguyện dáng vẻ móc ra điện thoại, đem mấy vạn đồng tiền thế chấp trả lại cho Biên Thụy. Hợp đồng, Biên Thụy đưa tay ý bảo một cái, để hai người này tới ký tên hợp đồng, có phía trên một màn này. Rất nhanh phía dưới thủ tục sẽ làm xong. Người của hai bên ký xuống giải ước hợp đồng. Ký xong sau, Biên Thụy cũng không nhiều lời. Trực tiếp đem hợp đồng hướng cùng mình trong ngực nhất thăm dò. Cầm lên Mạc Xanh tiểu tử này lưu lại chìa khóa xe rời đi cửa hàng. Người này làm sao như vậy sợ rồi. Chờ Biên Thụy vừa ra khỏi cửa, nữ chủ thuê nhà liền đối với trượng phu oán trách. Nam chủ thuê nhà nói ra, người cũng không nhìn một chút người này là cái gì người. Người cảm thấy hắn là dễ trêu. Một cái người bên ngoài có cái gì không dễ chọc. Ta cũng không tin hắn có thể chiếm phòng ốc của chúng ta không trả lại cho ta. Nếu là dạng này ta trực tiếp để cháu của ta tam tử tới. Nhìn hắn kết thúc như thế nào, nữ chủ thuê nhà nói. Nam chủ thuê nhà im lặng, bởi vì hắn biết nói không thông. Nàng cháu kia nếu là thật đem nàng cái này cô coi ra gì. Cũng sẽ không hiện tại cũng chưa từng xuất hiện. Đã nói xong hôm nay cùng đi. Đến bây giờ điện thoại cũng không ra. Người cũng không thấy. Còn nói tại cái này phiến kiếm ra thành tựu tới. Hỗn cái dám thành tựu. Nam chủ thuê nhà đang nghĩ ngợi đâu. Đột nhiên liền nhìn thấy một người đứng ở cổng. Định nhãn nhất nhìn không phải nhà mình nàng dâu cháu trai lại là cái nào. Ngươi làm sao hiện tại mới đến. Sự tình đều xong. Ngươi cô ta bị người mau tức chết. Cái gì? Người kia đâu? Xem ta như thế nào thu thập hắn. Người tới lập tức một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Cái này đến là so nam chủ thuê nhà biểu hiện tại tốt. Chủ yếu là trên thể hình. Thân cao không cao lắm. Nhưng là thân thể nhìn khỏe mạnh. Mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng là áo cũ có thể theo cổ còn có cánh tay chỗ nhìn thấy hình xăm. Lại thêm cổ cái kia to lớn đại kim dây xích. Xã hội không phu quân thân phận lập tức vô cùng sống động. Còn không có đợi nữ chủ thuê nhà nói chuyện đâu, Biên Thụy lại xuất hiện cổng. À, thật xin lỗi, đồ vật quên cầm. Biên Thụy cười trực tiếp hướng trong phòng xông. Nữ chủ thuê nhà há miệng ra, nghĩ đối nhà mình cháu trai nói chính là người này, nhưng là lời nói đến bên miệng đột nhiên không nói ra miệng. Bởi vì nàng nhìn thấy nhà mình cháu lập tức thấp một đoạn từ. Nha, Thụy ca, là ngài a, nguyên còn hung như là chó ngao Tây Tạng đồng dạng hán tử. Nhìn thấy Biên Thụy lập tức xúc lên đầu. Một bộ tiểu đệ thấy đại ca bộ dáng đụng lên đến đây, Biên Thụy ngây ngẩn cả người. Ngươi là ai a? Ta là cái này phiến tiểu lâm. Ngài không biết nhưng là ta một mực là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy lập tức bị tiểu tử này cho làm ngây ngẩn cả người. Trả lời một câu sau khi lấy đồ lại cùng hắn ha ha hai tiếng. Sau đó trốn giống như rời đi nơi này. Thụy ca đi thong thả a. Tiểu Lâm đứng tại cổng một mực đưa mắt nhìn Biên Thụy đến bãi đỗ xe. Nữ chủ thuê toàn bộ quá trình đều là ngốc. Chờ lấy cháu trai quay tới lúc này mới hỏi. Người kia là ai a? Ta cũng không biết, Tiểu Lâm nói. Nữ chủ thuê nhà nói. Người không biết còn bộ dáng này. Ta là không biết, chỉ là có người nói cho ta chớ chọc hắn. Chọc hắn người khác không thu thập hắn trước trừng trị ta, Tiểu Lâm tức giận nói. Tiểu Lâm là thật không biết Biên Thụy là làm cái gì. Nhưng là lão đại của hắn, cũng chính là một mực bảo bọc hắn người nói. Chớ chọc Biên Thụy người này, đến không phải hắn không thể trêu vào Biên Thụy, mà là bởi vì Biên Thụy là bạn của Chu Chính. Chu Chính kia là thực sự địa đầu xa, so với hắn không biết mạnh đi nơi nào. Chu lão gia tử xông ra vóc người này ra. Người nói cùng Minh Châu thị đầu đầu não não quan hệ đồng dạng ai mà tin a? Từ hướng này nói, Biên Thụy đến là mượn Chu Chính ra hồ. Không riêng gì Chu Chính. Theo Biên Thụy đem đến chỗ này đến. Bên này đám côn đồ đều trung thực không ít. Chỉ ít cái này non nửa con phố tiểu lưu manh không có việc gì là sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Đừng nói tiểu lưu manh, đại lưu manh cũng không dám tới. liền Chu lão gia tử đám người kia thường thường tới ăn cơm. Thật sự có người muốn chết tới chuyện vặt tình, cảnh sát không thu thập ngươi dục tiên dục tử đó mới là quái sự đâu. Lại hỗn người cũng không thể trêu vào quốc gia bạo lực cơ quan đi. Nơi này cái này toàn ra. Biên Thụy mở ra mạc xanh xe, về tới mướn trong nhà. Vào cửa sau phát hiện trong nhà chỉ có Nhan Lam, nhà mình phụ mẫu đều không ở nhà. A, hôm nay mặt trời này đánh phía tây ra, cái này hai đại môn thần làm sao một cái không thấy. Biên Thụy cười tủm tỉm ngồi xuống Nhan Lam bên cạnh, đưa tay theo trên bàn cầm lên một cái cây cam lột. Lột tốt sau, một nửa trước cho nàng dâu một nửa cho mình. Nhan Lam nghe cười nói, môn thần, cũng không phải môn thần a. Mỗi ngày một trái một phải tại ngươi bên cạnh theo tả hữu hộ pháp giống như, Biên Thụy vừa cười vừa nói, xưng hô thế này có ý tứ. Chờ cha mẹ trở về thời điểm ta nói với bọn họ một cái. Nhan Lam cười đắc ý, dừng một chút giải thích nói ra, cha mẹ mang theo Tĩnh Tĩnh đến dưới lầu đi chơi, nàng ở đây ở mẹ nói tựa như là bị sương đánh qua quả cà, người đều nhìn có chút ỉu xìu đi. Biên Thụy nhẹ gật đầu, nhà mình khuê nữ mỗi ngày lượng vận động bao lớn, đến nơi này ăn cơm xong ngay tại cái này một mẫu ba phần đất lên, ai cũng không biết, ai cũng không chơi nổi. Nàng nếu có thể vui vẻ đó mới là gia quỷ đâu. Bất quá mặc dù biết, nhưng là Biên Thụy vẫn là không có đem nàng cho đưa trở về. Bởi vì Biên Thụy cảm thấy câu một cái tính tình của nàng cũng coi là chuyện tốt. Không thể hết thảy đều tùy theo hài tử tính tình tới. Đem nữ nhi sự tình bỏ qua một bên, Biên Thụy đưa tay chỉ một cái Nhan Lam. Người ta nói vợ chồng đồng tâm. Ngươi tên phản đồ này, không có cách nào, ta người này chính là cỏ đầu tường, bên nào gió lớn hướng bên nào ngược lại, Nhan Lam rất vui vẻ. Biên Thụy nghe lập tức cho nàng tới một cái cát yêu nằm. Như thế mềm bá tại trên ghế salon, Nhan Lam vui vẻ một hồi, thấy Biên Thụy không phối hợp thế là lại hỏi, hôm nay thế nào, sự tình thuận lợi a? Thuận lợi. Có cái gì không thuận lợi, ta làm việc ngài yên tâm, không phải sao, tiền thế chấp ta đều cho ngươi muốn trở về một phần không thiếu, Biên Thụy nói móc ra điện thoại. Ngươi giữ lại thôi, ta muốn nó làm cái gì? Nhan Lam ngoài miệng nói như vậy, nhưng là thân thể lại rất thành thật lấy ra điện thoại. Mở ra chờ lời Biên Thụy đem tiền quay tới, Biên Thụy đem tiền chuyển tới. Thở dài một hơi nói ra, ngươi bây giờ thật sự là tận được ngươi bà chân truyền. Lời này chờ chút ta cũng cùng mẹ nói một chút, Nhan Lam thu tiền nụ cười trên mặt nhiều một chút. Chúng ta lập tức lại phải có bốn đứa bé, nhiều tồn một điểm tiền, tương lai vạn nhất con dâu mẹ của nàng muốn lễ hỏi cao đâu. Không sợ, Chu Chính cùng Hồ Thạc đều nói, nếu là bọn hắn sinh khuê nữ. Chúng ta liền làm thông gia từ bé, đến lúc đó chờ hài tử lớn, liền cho hai người bọn hắn ra đưa qua, làm đến cửa con rể cũng được, dù sao con của chúng ta đạt được gia sản của bọn hắn, Biên Thụy nói chính mình cũng vui vẻ. Nhan Lam nghe không khỏi cảm thấy mỉm cười, lời này nếu như bị cha mẹ nghe được, nhất định đến đánh chết ngươi. Biên Thụy nói, bọn hắn không phải nghe không được mà. Nhắc tới người liền không thể lẩm bẩm. Biên Thụy bên này lời còn chưa nói hết, liền nghe được cửa răng rắc một tiếng mở. Nhà mình phụ mẫu mang theo khuê nữ đi vào trong phòng tới. Mẫu thân của Biên Thụy nhìn thấy nhi tử nàng dâu nở nụ cười. Cười giống như là vừa trộm gà hai con tiểu hồ ly. Thế là một mặt đổi giày một mặt tò mò hỏi, cười gì vậy? Con trai của ngài muốn để tôn tử của ngài đi cho người ta làm đến cửa con rể. Nhan Lam nháy mắt liền bán đứng Biên Thụy. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.